Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1111, chương 1124, 15 tỷ. Rất nhiều sao? Đối Jenny cũng giống vậy. Diệp Thu giang tay ra, vừa cười vừa nói, ta không muốn nhìn thấy một đầu sống sờ sờ sinh mệnh ngay tại trước mặt ta điêu linh. Cho nên mới lựa chọn đi làm chuyện này. Nói một cách thẳng thừng, ta chỉ là hy vọng có thể không thẹn với lương tâm tương đương mà thôi. Mặt khác, nói đến, ta vẫn phải cảm tạ Mỹ Đế Chân Lý Báo mấy vị kia ký giả bạn bè. Diệp Thu dừng một chút, nói ra, nếu như không phải là thấy được bọn hắn đưa tin đám fan hâm mộ nằm viện sự tình, ta cũng không khả năng sớm như vậy liền biết chuyện này. Có lẽ cũng liền không gặp được Jenny, càng không cách nào biết được bệnh tình của nàng gạch dưới. Đang đợi sau một hồi, vị kia tín đồ nữ phóng viên gặp Diệp Thu không nói thêm gì nữa. Không khỏi hỏi một câu, không có sao? Diệp Thu lắc đầu, không có, chỉ đơn giản như vậy sao? Nữ phóng viên lại hỏi, Diệp Thu cười cười, chỉ đơn giản như vậy. Ây, chấm ngoặc kép, nữ phóng viên không khỏi á khẩu không trả lời được. Về phần hiện trường những ký giả kia cũng là nhìn nhau một cái. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả trước màn hình đang tại quan sát trận này truyền trực tiếp đám dân mạng cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Theo bọn hắn nghĩ, bản này hẳn là một cái vô cùng ghê gớm sự tình. Một minh tinh, vì một cái fan, từ chối đi một trận vô cùng trọng yếu điện ảnh lễ công chiếu. Sau đó không xa vạn dặm mà ngồi máy bay riêng đem nàng đưa đến trong nước tiến hành cứu chữa. Cuối cùng thuận lợi cứu vãn một đầu sinh mệnh. Vấn đề này, không phải là nên ghi lại việc quan trọng. Cái quái gì các loại nhân từ, các loại vĩ đại, các loại quang vinh. Thế nhưng là, tại Diệp Thu trong miệng, làm sao lại biến thành nhẹ bỗng mấy câu như vậy lời nói đâu? Cái này mẹ nó không khoa học à? Ngay tại vô số đám dân mạng sững sờ thời điểm, có một số người coi như kích động. Ha ha, ta liền biết chúng ta Thu Điện Hạ không giống người thường. Chúng ta Thu Điện Hạ chính là này a vĩ đại. Yêu người thì chết mất. Thu Điện Hạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vô số cùng loại dạng này bình luận trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ mạng lưới. Không cần phải nói, những này bình luận tự nhiên đều là tới từ với tín đồ chung nhóm nhắn lại. Đối mặt với Diệp Thu nói lời nói này, kích động nhất tự nhiên không ai qua được bọn họ. Tuy nhiên Diệp Thu mình nói hắn cũng không phải là một cái vô tư người. Hắn làm như vậy bất quá là cầu được không thẹn với lương tâm. Nhưng là, tại tín đồ chung nhóm xem ra, Diệp Thu loại hành vi này đúng là hắn vô tư biểu hiện. Ngẫm lại Diệp Thu những năm này vì là công ích từ thiện chỗ đầu nhập tiền tài liền biết. Hắn tuyệt đối có thể được xưng là một cái đại thiện nhân. Trên đời này cũng không tồn tại cái quái gì thuần túy vô tư. Chính như Diệp Thu nói một dạng, làm việc nhưng cầu không thẹn lương tâm. Từ một điểm này trên mà nói, hắn tuyệt đối là trên cái thế giới này tất cả mọi người làm gương mẫu. Diệp Thu, tốt, thời gian dần trôi qua, cái khác đám dân mạng cũng bắt đầu lấy lại tinh thần. Nhào nhào tại trên Internet đối Diệp Thu triển khai một vòng mới giận khen. Mà tại phòng họp hiện trường, tại dừng lại một hồi về sau, phỏng vấn tiếp tục tiến hành, tại tiếp tục hỏi thăm liên quan tới Jenny mấy vấn đề về sau. Mọi người liền đem ánh mắt nhắm ngay The Dark Knight bộ phim này phòng chiếu. Một tên ký giả hỏi, Diệp Thu, The Dark Knight đã với một ngày trước chính thức đột phá 100 ức. Thực hiện ngươi ở trên chiếu trước mong muốn, đối với điện ảnh lấy được thành tích, ngươi có lời gì muốn theo ngài fan cùng tất cả mê điện ảnh nói sao? Vấn đề này vừa ra tới, bất kể là hiện trường cái khác ký giả vẫn là trước màn hình đám dân mạng không khỏi đều giơ ngón tay cái lên, vấn đề này xách đến, Tuyệt diệu a, bởi vì Diệp Thu chỉ hạn định đám phóng viên đưa ra 10 cái vấn đề. Vấn đề này có hạn, nếu là nói vấn đề tính nhắm vào quá xác thực, như vậy nếu không phiếm vài câu lời nói chỉ sợ toàn bộ phỏng vấn muốn kết thúc. Mà đây tên ký giả đưa ra vấn đề này, để cho Diệp Thu vô pháp dùng dăm ba câu liền bồi thường đáp. Nhưng là, bởi vì cái gọi là đạo cao nhất xích, mà cao nhất trượng, bọn hắn coi là cái vấn đề này đưa ra, nhất định có thể cho Diệp Thu nhiều lời một ít lời. Thế nhưng là, đối mặt với đối phương nói lên vấn đề này, Diệp Thu chỉ là chắp tay trước ngực lấy, đối màn ảnh bái, sau đó nói một tiếng, cảm ơn, sau đó cũng chưa có, không có, đúng, chính là không có. Nhìn xem nói xong câu đó phía sau liền ngậm miệng lại không nói một lời Diệp Thu. Hiện trường đám phóng viên cùng trước màn hình đám dân mạng không khỏi trợn tròn mắt. Cầu bắp, còn có đây này, vị kia đặt câu hỏi ký giả nhìn xem Diệp Thu. Ngây ngốc hỏi, cái quái gì còn có đây này? Diệp Thu ra vẻ nghi ngờ hỏi, đối fan cùng đám mê điện ảnh nói lời à? Ký giả cuống cuồng nói. Chẳng lẽ người liền không có những lời khác muốn nói sao? Ngoại trừ cảm ơn bên ngoài, vẫn là cảm ơn a. Diệp Thu giang tay ra, gương mặt mờ mịt, trừ cái đó ra, ta còn có thể lại nói cái gì đâu? Ấy, chấm ngoặc kép, người phóng viên kia nhất thời liền bị Diệp Thu câu nói này cấp trận muốn hộp máu. Phốc phốc, đúng lúc này. Cũng không biết là người nào bất thình lình phát ra một tiếng cười. Liền như là một khỏa cục đá ném vào trong mặt hồ. Một giây sau, toàn bộ phòng họp vang lên một trận tiếng cười. Sở hữu ký giả đều hiểu đến đây. Bọn hắn a lại bị cái này Diệp Thu cấp trêu. Cùng lúc đó, trước màn hình đám dân mạng cũng đã phục hồi tinh thần lại. Trong lúc nhất thời các loại bình luận, mưa đạn bão táp mà lên. 666 Thu điện hạ lại đem ký giả cấp sáo lộ. Ha ha, đau lòng ký giả một giây đồng hồ. Phỏng vấn Thu điện hạ tuyệt đối là một trí nhớ sống a. Xã hội ta Thu điện hạ, quả nhiên người đỏ phương pháp cỡ nào. Ha ha, mà lúc này đã có càng ngày càng nhiều người biết được phát sóng trực tiếp phỏng vấn sự tình. Thế là một nhóm lớn lưu lượng tất cả đều tràn vào. Liên tiếp bị Diệp Thu hố mấy lần về sau, đám phóng viên rốt cuộc cũng đã có kinh nghiệm, thế là cũng không dám tùy tiện cho Diệp Thu đào hố. Toàn bộ phỏng vấn nhất thời trở nên hữu hảo dâng lên. Còn có một vấn đề cuối cùng. Tại phỏng vấn sau cùng, Diệp Thu lần nữa vươn một ngón tay, đồng thời cuối cùng điểm tới ngồi tại nhất nơi hẻo lánh lên một tên ký giả. Diệp Thu tiên sinh, The Dark Knight bộ phim này cuối cùng phòng chiếu rất có thể sẽ đạt tới 15 tỷ hai bên. Như vậy dạng này một cái thành tích có thể hay không để cho ngươi đón lấy tiếp điện ảnh lúc sinh ra? Áp lực đây, nghe được vấn đề này. Tất cả mọi người ánh mắt xoát mà thoáng một phát tất cả đều tập trung đến Diệp Thu trên thân. Đối mặt người phóng viên này nói lên vấn đề này, Diệp Thu khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra vẻ mỉm cười. 15 tỷ, chấm ngoặc kép, rất nhiều sao? Tất cả mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.